Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 309, Khô Lâu Ưng. Vong Linh Chi Chủ, một chỗ vong linh thưa thớt vắng vẻ chiến trường chui ra mặt đất. Thiên Đường Chi Thư tự động mở, đem phụ cận tất cả ma thú tư liệu đều phô bày ra. Diễm Vĩ Hầu Lục Quân, sát nhập là số 1 biên đội, Ma Chảo Quái 15 bầy. Sát nhập là số 2 biên đội. Chấm ngoặc kép, ta lấy Thiên Đường Chi Thư uy lực đem hơn 60 quần ma thú tụ tập trung một chỗ. Giống nhau chủng loại ma thú sát nhập thành một đội, rất nhanh liền đạt được một chi mấy ngàn con ma thú tạo thành đại quân. Phiến khu vực này lúc đầu vong linh liền không nhiều, có dạng này một chi binh sĩ, phụ cận vong linh rất nhẹ nhàng liền bị ta thanh lý không còn một mảnh. Trên bầu trời chiến đấu mới rực, ta không dám bay lên không trung. Triệu tập ma thú cũng lấy bộ đội trên đất liền làm chủ. Bắt đầu từng cái khu vực thanh lý những thiên đường đảo này bên trên người xâm nhập. Vong linh đại quân không có tọa đầu long chỉ huy. Trên phương diện chiến thuật trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù ta cũng không phải quân sự giải mới, nhưng cơ bản dương đông kích tây, tránh tấn công yếu còn tính là minh bạch. Trên đảo ác ma ma thú mặc ta chiêu mộ, tại nguồn mộ lính bên trên càng không có gì lo lắng. Bởi vậy ta tại tiêu diệt mấy cỗ số lượng không nhiều vong linh binh sĩ, liền đem suy nghĩ đánh tới một chi gần vạn vong linh khô lâu trên đại quân. Những lục quân cũng có một chút tương đối cường đại vong linh, tự phát đem cấp thấp chiến sĩ tổ chức. Chi này khô lâu đại quân người chỉ huy đúng một đầu khô lâu ưng. Chi này ma thú khi còn sống hẳn là cực mạnh nhân vật. Sau khi chết cũng không biết ma luyện bao nhiêu tuế nguyệt. Khô lâu điểu trong đầu yếu ớt lục diễm, sáng tỏ để cho người không dám nhìn gần. Đầu này khô lâu ưng cấp độ đúng vong linh chi chủ, có được khá cường đại khống chế linh sóng. Đem chi này hơn vạn số lượng khô lâu binh đại quân chỉ huy ngay ngắn rõ ràng. Làm vong linh, bọn chúng duy nhất mục đích đúng là gia tăng đồng bạn cùng tăng cường lực lượng. Đầu này khô lâu ưng một chim đi đầu, lãnh đạo nhánh đại quân này từ thiên đường đảo chân núi phía nam giết tới chân núi phía bắc. Bài trừ rơi hao tổn binh lực, số lượng của quân đội ngược lại có chút gia tăng. Sử dụng cái vong linh tầm mắt, ta mượn một đầu cấp thấp khô lâu binh hai mắt, quan sát quân địch hư thực. Đầu này khô lâu ưng cấp độ mặc dù rất cao, nhưng tại quân sự năng lực bên trên cũng không thể so với phổ thông vong linh mạnh. Khô lâu đại quân đội hình 10 phần lỏng lẻo, thối lui ra khỏi vong linh tầm mắt. Ta ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu nhã mã ma tê từ nhánh đại quân này hậu phương bắt đầu kinh thiên động địa công kích. Bọn này ra ma thú cầu thả thịt dày, hình thể so phổ thông voi còn hùng tráng hơn. Coi như mấy trăm con phổ thông khô lâu binh cũng chưa chắc có thể đánh chết một đầu nhã mã ma tê. Mấy trăm con tập trung lại công kích, uy thế hết sức kinh người, so thiên quân vạn mã còn muốn lừng lẫy. Chỉ trong nháy mắt liền có hơn ngàn rơi vào phía sau khô lâu binh bị dẫm đạp thành xương cặn bã. Khô lâu ưng lẳng lặng bay lượn tại thiên không, đối với phía sau nhã mã ma tê làm như không thấy. Loại này tiểu quy mô xung đột, nó căn bản không có chỉ huy bộ đội ý nguyện. Khô lâu binh trí thông minh rất thấp, tiền đội biến hậu đội, toàn thể đằng sau quay loại này chỉ lệnh, đầy đủ tạo thành cả chi quân đội hỗn loạn. Vong linh đối với đồng bạn chú ý, không thể so với ven đường tảng đá cao bao nhiêu. Lính như thế lực tổn thất, bất kỳ cái gì vong linh quan chỉ huy cũng sẽ không để ý. Hỏa diễm báo đột kích. Bọn này hỏa diễm báo đúng ta đắc ý nhất địa ma thú quân. Chẳng những sức chiến đấu cường hoành, tốc độ cũng là tất cả ma thú chung nhanh nhất, phục tùng tính cũng so phổ thông ma thú tốt. Bởi vậy, ta đem chi này ma thú quân đặt ở mấu chốt nhất chiến thuật. Hỏa diễm báo một lần đột kích, liền đem chi này khô lâu đại quân chặn ngang cắt thành hai đoạn. Gần 3-4 ngàn khô lâu binh bị lưu tại chỗ. Lần này khô lâu ưng nhưng có vẻ hơi lo lắng. Một tiếng huýt dài, một đội khô lâu kỵ sĩ lập tức lúc trước đội quay đầu trở về. Chi này khô lâu kỵ sĩ đẳng cấp khá cao, sức chiến đấu cũng là cực đoan cường hãn, trí lực cũng miễn cưỡng đến có thể nghe theo chỉ lệnh. sẽ không từ tướng hỗn loạn tình trạng. Chi này khô lâu kỵ sĩ xuất hiện, để cho ta lập tức nhãn tình sáng lên. Thông cổ tư ma điển trung khô lâu chiến thương đẳng cấp đề cao đến cấp 8. Có thể chỉ huy khô lâu kỵ sĩ số lượng cũng tăng lên tới 200. Chẳng qua tử vong chi lực lại nồng đậm cũng không thể tin miệng thư hoàng chế tạo khô lâu kỵ sĩ. Bởi vậy 20 cây khô lâu chiến thương chung chỉ có lúc đầu cây kia đúng đủ quân số biên chế. Chi này khô lâu kỵ sĩ chừng 800. Coi như tại trên khô lâu đảo đều cực kỳ hiếm thấy cao cấp binh chủng. Lúc đầu ta chỉ dự định chặt đứt chi này khô lâu đại quân. Đem phần sau nhánh quân đội ăn hết. Nhưng đội khô lâu kỵ sĩ xuất hiện. Để cho ta tạm thời thay đổi chiến thuật. Nhã mã ma tê bày khỏe mạnh thân thể quét ngang. Đem khô lâu đại quân bộ phận sau cũng cắt thành hai phần. Đem khô lâu kỵ sĩ cùng phần lớn khô lâu binh điểm ra. Một cái khác số lượng khổng lồ ma thú hệ thổ tuổi tam đại quân. Đột nhiên xuất hiện tại chiến trường. Loại này ngoại hình cực giống lợn rừng. Nhưng thể tích lại không biết to được bao nhiêu lần ma thú. Tại năng lực bên trên không có sở trường gì. Chỉ có khí lực kinh người. Làn da cực dày. Còn có số lượng khổng lồ những điển hình pháo hôi ưu điểm. Bị tuổi tam đại quân vây quanh. Khô lâu kỵ sĩ đoàn cơ động ưu thế lập tức không thể nào triển khai. Tựa như đúng một đội ưu tú kỵ sĩ trung bị lẫn vào chăn thả heo bầy. Lẫn nhau ở giữa lại không có cách nào hô ứng. Chỉ có thể bị chen động đậy không thể. Khô lâu kỵ sĩ hướng bọn này cự hình lợn rừng địa ma thú công kích. Có thể coi là đúng giết chết những ma thú này. Bọn chúng như cũ sẽ ngăn cản tại trên đường. Ta trở tay rút ra một thanh màu đen khô lâu chiến thương. Nhẹ nhàng nhảy lên. Từ ẩn thân trên đại thụ nhảy xuống. Đạp trên tuổi ba giày đặc lưng. Một đường cắt chém rau hẹ đồng dạng thu lấy khô lâu kỵ sĩ. Phàm là bị khô lâu chiến thương chọn trúng khô lâu kỵ sĩ. Lập tức liền sẽ hóa thành một cỗ khói đen. Được thu vào căn này khô lâu chiến thương. Làm ít có mấy món quân đoàn cấp bảo vật. Khô lâu chiến thương giá trị xa so với làm vũ khí lớn hơn. Bị hoàn toàn cô lập ra khô lâu kỵ sĩ. Không cách nào hình thành xung kích đội hình. Cũng không cách nào lẫn nhau viện trợ. Số lượng đông đảo. Lại thân thể khổng lồ tuổi tam ma thú khiến cái này khô lâu kỵ sĩ đối mặt ta. Cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh đơn đả độc đấu. Coi như tại khô lâu đảo thời kỳ. Ta cũng không sợ bất luận cái gì khô lâu kỵ sĩ. Huống chi tại thực lực phi tốc đề cao hiện tại. Chỉ trong nháy mắt trong lòng bàn tay ta khô lâu chiến thương liền được thu đầy lính. Không thể không thay đổi mặt khác một đầu khô lâu chiến thương. Tại thiên không quan sát chiến trường khô lâu ưng. Tại phát hiện mình đắc ý nhất binh lực bị người lăng nhục. Trong lòng giận dữ. Hai cánh bổ nhào về phía trước từ trên cao rơi xuống. Hung hăng chụp vào đầu của ta. Ha ha. Đang chờ ngươi xuống tới đâu. Ta còn chưa hề đạt được phong linh chi chủ cấp bậc vũ khí. Đầu này khô lâu ưng công kích. Để cho ta không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại cùng vong linh đại quân trong giao chiến. Ta thu được mấy chục đầu thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ pháp. Phương diện này thu hoạch xa so với cướp đoạt mấy vạn thương tử vong chi lực càng có giá trị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.